Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1400, phe phái. Tu sĩ vâng vâng cận chiến nhỏ yếu vô cùng tồn tại. Diêu Vĩnh Đức đường đường bát giai chiến sĩ muốn cùng một người tu sĩ cận chiến. Đã là có chút thắng mà không võ, lại còn không cho Dương Phong làm sử dụng pháp thuật. Cái này đã có chút vô sỉ. Triệu Hoành lông mày cũng hơi nhíu lại, nhìn thật sâu Diêu Vĩnh Đức một cái. Dương Phong khẽ cười nói, không có vấn đề, ta sẽ không làm sử dụng pháp thuật. Hoặc nói, ngươi còn không còn cách nào ép ta làm sử dụng pháp thuật. Thật là lớn miệng tức giận, nhìn ta như thế nào đánh bại ngươi. Diêu Vĩnh Đức trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Một tiếng quát chói tai, một chút bộc phát ra thất giai chiến sĩ đếm được đấu khí. Thi triển lôi quang kiếm thánh lôi quang kiếm pháp, lít nhà lít nhít kiếm quang, giống như lôi quang đồng dạng, mang theo khí thế kinh khủng, hướng về Dương Phong quét sạch mà đi. Dương Phong ánh mắt tỉnh táo, cũng bạo phát ra thất giai chiến sĩ đấu khí, kiếm chiêu đại khai đại hợp, kiếm tức giận tung hoành. Diêu Vĩnh Đức trường kiếm biến thành kiếm quang phảng phất giống như lôi quang, không ngừng đánh vào Dương Phong kiếm quang bên trên, phát ra trận trận giòn vang thanh âm. Vô luận hắn đem kiếm quang thôi động đến cỡ nào nhanh chóng, đều bị Dương Phong dễ như trở bàn tay cản lại. Triệu Tuyết Mai nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt dị sắc chớp động, cảm xúc bành trướng nói, lợi hại, thật mạnh kiếm thuật của hắn vậy mà so Diêu Vĩnh Đức còn mạnh hơn. Triệu Hoành trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng cũng vì đó chấn động, thật là lợi hại, ngươi là một người tu sĩ, kiếm thuật của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin, ngươi, cho ta bại đi. Diêu Vĩnh Đức đánh mãi không xong, ngược lại bị Dương Phong áp chế. Hắn hai mắt xích hồng, lòng đố kỵ công tâm, một tiếng hét giận dữ, trực tiếp đem đấu khí từ thất giai chiến sĩ thoáng cái đề thăng lên đến bát giai chiến sĩ khủng bố. Cảnh giới, sáng chói vô cùng kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt, hướng về Dương Phong tất cả đại yếu hại điên cuồng đâm tới. Dừng tay, Triệu Hoành sắc mặt đại biến, một tiếng quát chói tai. Một cỗ thất giai chiến sĩ đẳng cấp đấu khí từ trong thân thể hắn bộc phát ra, ý đồ chấn nhiếp Diêu Vĩnh Đức. Yên lặng ngồi tại Triệu Hoành bên người Quý Xây Trung, nhưng là một chút bạo phát ra thất giai chiến sĩ khủng bố đấu khí. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo lưu quang đồng dạng hướng Diêu Vĩnh Đức trường kiếm chọc đi. Ngu xuẩn, Dương Phong cười lạnh một tiếng. Hai mắt hàn quang lóe lên, một kiếm bổ vào Diêu Vĩnh Đức trường kiếm bên trên, lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, một kiếm liền đem Diêu Vĩnh Đức trường kiếm đánh bay, hổ khẩu đổ máu, tiếp đó một quyền tàn nhẫn vô cùng hướng về Diêu Vĩnh Đức đan điền đánh tới. Triệu Hoành sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu sợ hãi nói, Dương Phong, không muốn. Quý Xây Trung sắc mặt hơi đổi một chút, trường kiếm kiếm quang vẩy một cái, hướng về Dương Phong cánh tay chọc đi, ý đồ bức bách Dương Phong thu quyền. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, thể nội pháp lực khẽ động, Quý Xây Trung cả người trực tiếp bị chấn bay đến một bên. Trơ mắt nhìn Dương Phong một quyền đánh vào Diêu Vĩnh Đức đan điền bên trên. Một cỗ kinh khủng đấu khí lập tức xông vào Diêu Vĩnh Đức trong đan điền. Đem Diêu Vĩnh Đức đan điền, kinh mạch một chút xoắn đến nát bấy, phế bỏ hắn tu luyện đấu khí cơ hội. Hoa, Diêu Vĩnh Đức sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, một khuôn mặt vẻ thống khổ sụi lơ tại trên mặt đất. Dương Phong cười nhạt một cái nói, Triệu Hoành điện hạ, hết sức xin lỗi, Diêu Vĩnh Đức muốn giết ta. Ta nhất thời xuất thủ quá nặng, không cẩn thận đem hắn phế bỏ. Thật là xin lỗi, ta thất thủ. Triệu Hoành lập tức một khuôn mặt cười khổ. Dương Phong liền pháp thuật đều tác dụng tới. Cái này căn bản là có ý định, mà không phải thất thủ. Hiển nhiên Dương Phong không muốn lưu lại Diêu Vĩnh Đức như thế một cái tâm không thân thiện địch. Nhân, vừa ra tay, chính là lôi đình thủ đoạn, đem Diêu Vĩnh Đức trực tiếp phế bỏ, liền để Triệu Hoành nói cùng cơ hội cũng không có. Triệu Hoành hai tay vỗ nhẹ, mấy tên mỹ lệ thị nữ đi ra, ngữ tức giận bình thản nói, đem bạn tốt của ta Diêu Vĩnh Đức dẫn đi, hảo hảo trị liệu một chút. Vâng, vài tên thị nữ kính cẩn đáp, tiếp đó đem Diêu Vĩnh Đức nâng lên, lui xuống, Triệu Hoành khẽ trao mày, cười khổ nói, Dương Phong, ngươi ra tay quá nặng đi, Diêu Vĩnh Đức có lẽ không tính là gì, thế nhưng là sư phó của hắn Lôi Quang Kiếm Thánh cũng là kinh đô trong thành. Xếp hạng thứ 15 kiếm thuật cao thủ, ngươi phế đi Diêu Vĩnh Đức. Lôi Quang Kiếm Thánh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Phong cười nhạt một cái nói, chỉ là một cái kiếm thánh, bất quá là một tên phổ thông bình dân thôi, chẳng lẽ hắn còn dám tới ám sát ta sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hoành trầm ngâm một hồi nói, dưới tình huống bình thường, hắn cũng không sẽ như vậy không lý trí, chẳng qua nếu như hắn buông xuống tư thái, không để ý tới lời nói, cũng là một cái nguy hiểm nhất thích khách. Dương Phong hỏi, Lôi Quang Kiếm Thánh cũng chỉ có Diêu Vĩnh Đức một cái đồ đệ sao? Triệu Hoành nói, không, Lôi Quang Kiếm Thánh có mười mấy cái đồ đệ, bất quá Diêu Vĩnh Đức là trong đó xuất sắc nhất một cái. Dương Phong ý vị thâm trường nói, Lôi Quang Kiếm Thánh tại Kinh Đô Thành có rất nhiều người nhà cùng bằng hữu a. Triệu Hoành cũng đột nhiên cười nói, không sai, hắn tại Kinh Đô trong thành, xác thực có rất nhiều người nhà cùng bằng hữu. Lôi Quang Kiếm Thánh tại Kinh Đô trong thành có quá nhiều lo lắng, cái này mang ý nghĩa hắn không có khả năng đi hiểm đánh cược một lần. Làm thích khách, tiến đến ám sát Dương Phong dạng này tay cầm trọng binh, thủ hạ vô số đại quý tộc. Nếu không thì một khi hắn bị buộc lưu lạc thiên nhai, người nhà của hắn, bằng hữu, đồ đệ đều sẽ bị trả thù, chết không có chỗ chôn, thê thảm vô cùng. Sự thật bên trên, tại Đại Càn Đế Quốc, nếu như không phải bị bức phải sống không nổi, hoặc có khác nguyên nhân, cơ bản bên trên không có kiếm thánh nguyện ý đi ám sát một tên đại quý tộc. Kia tuyệt đối sẽ dẫn tới nhiều người giận dữ. Hạ chàng thê thảm, Dương Phong thản nhiên nói, Diêu Vĩnh Đức tình huống cũng không phải không cứu lại được đến. Nếu như Lôi Quang Kiếm Thánh mong muốn cứu Diêu Vĩnh Đức lời nói, liền để hắn tới gặp ta đi. Triệu Hoành mỉm cười nói, ta sẽ đem ngươi chuyển cáo cho hắn. Tiệc rượu tiếp tục, yến trong hội, đám người trò chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai, Vũ Văn một mực ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Vũ Văn đi tới gian phòng bên trong, hướng Dương Phong nói liên tục xin lỗi nói. Xin lỗi, Dương Phong, cái kia tiểu yêu tinh thật sự là quá mê người. Xin lỗi, Dương Phong buông xuống trong tay thư tịch, cười nhạt một cái nói. Ngồi đi, Vũ Văn không tự chủ dựa theo Dương Phong lời nói, trực tiếp ngồi ở Dương Phong đối diện. Tại phía trước hai người cái bàn bên trên, đã bày biện các loại chân quý món ngon. Dương Phong trầm giọng nói, cho ta nói một chút đế đô thế cục đi. Địch nhân của chúng ta là ai? Bằng hữu là ai? Minh hữu là ai? Mặc dù Dương Phong đã có cảnh nghiễm cái này một chương mạng lưới tình báo, bất quá cái này một chương mạng lưới tình báo vừa mới thành lập không đến bao lâu, vẻn vẹn chỉ có thể tiếp xúc đến tầng dưới cùng một chút phổ thông tình báo. Cảnh Nghiễm bất quá là một tên biên cảnh phổ thông tiểu quý tộc. Thượng tầng trong hội đấu tranh cùng tình báo hắn căn bản tiếp xúc không đến. Coi như nắm giữ đại lượng tiền tài treo trống, một chương khổng lồ mạng lưới tình báo cũng không phải dễ dàng như vậy xây thành. Vũ Văn trầm giọng nói, trước mắt Đại Càn Đế Quốc bên trong có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị chính là đại hoàng tử Triệu Văn Đức, tam hoàng tử Triệu Tháp, tám hoàng tử Triệu Hoành, cửu hoàng tử Triệu mà thôi, thập tam hoàng tử Triệu Lôi, cái khác hoàng tử cũng không có quyền kế thừa. Tại Đại Càn Đế quốc bên trong, chỉ có hai đại hoàng hậu, bốn đại quý phi sinh ra hài tử mới nắm giữ hoàng vị quyền kế thừa. Còn lại hoàng tử công chúa cũng không có một chút quyền kế thừa, địa vị cũng vẻn vẹn cùng phổ thông quý tộc cũng thế. Ngay cả Dương Phong dạng này tân tấn đại quý tộc cũng không sánh bằng bên trên. Đại hoàng tử Triệu Văn Đức, mẫu thân là hoàng hậu Tô Nam, phía sau nắm giữ Tôn nhà, Lý nhà, Tô nhà tam đại gia tộc thế chân vạc giúp đỡ. Tô Nam chính là Tô gia gia chủ nữ nhi. Tam hoàng tử Triệu Tháp, mẫu thân là Đông quý phi Trương Di, phía sau nắm giữ Tưởng gia, mở nhà hai đại gia tộc giúp đỡ. Trương Di chính là Trương gia nữ nhân. Bát hoàng tử Triệu Hoành, phía sau có chúng ta võ nhà, Ôn gia giúp đỡ. Cửu hoàng tử Triệu mà thôi, mẫu thân là Bắc quý phi Phương Lệ Na, phía sau có Phương Pháp nhà giúp đỡ. Thập tam hoàng tử Triệu Lôi, mẫu thân là Tây quý phi Vinh phi Yến, phía sau có Quang Vinh nhà giúp đỡ. Nếu như riêng lấy thế lực mà nói, đại hoàng tử Triệu Văn Đức, tam hoàng tử Triệu Tháp cùng với Triệu Hoành điện hạ thế lực lớn nhất. Có sự gia nhập của ngươi, thế lực của chúng ta liền có thể cùng đại hoàng tử Triệu Văn Đức chống đỡ được. Vũ Văn một khuôn mặt hưng phấn nói. Dương Phong nghe vậy, giờ mới hiểu được phân lượng của mình chi trọng. Tại Đại Càn Đế quốc bên trong, rất nhiều đại quý tộc cũng đã vào không thể vào, khó có thể tiến thêm một bước. Bọn họ tự nhiên chọn cầu ổn, căn bản sẽ không ở trận này quyền hạn vòng xoáy bên trong trải qua quá sâu. Vũ Văn chỗ nói mấy cái kia gia tộc đều là quyền cao chức trọng đại quý tộc, bọn họ vì mình vinh hoa phú quý đều không thể không toàn lực liều mạng, bởi vì bọn họ không còn đường lui. Đương nhiên ngoại trừ Vũ Văn chỗ nói mấy cái gia tộc bên ngoài, còn có một đống lớn bên trong tiểu quý tộc quay chung quanh tại cái kia năm đại hoàng tử bên người, tạo thành một cái lại một cái tập đoàn lợi ích, vì trở thành mới đại quý tộc mà không ngừng nỗ lực. Dương Phong tiếp tục cùng Vũ Văn trò chuyện, từ từ có chút minh bạch Đại Càn Đế quốc thế cục trước mắt. Triệu Tinh Hà đã dần dần già đi, lúc nào cũng có thể chết đi. Năm cái hoàng tử mục tiêu đều khóa chặt tại hoàng tọa bên trên. Năm lớn trong hoàng tử, đại hoàng tử Triệu Văn Đức mẫu thân quý là hoàng hậu, lại có tam đại gia tộc toàn lực ủng hộ, bản thân hắn cũng là anh minh thần võ, hết sức xuất sắc nam nhân, là Đại Càn Đế quốc Phương Nam tập đoàn quân đại nguyên soái, quanh năm thống soái lấy Phương Nam quân đoàn cùng Phương Nam đế quốc sa mạc giao chiến, thắng nhiều bại ít, là Đại Càn Đế quốc một đời tên tướng. Năm lớn trong hoàng tử, Triệu Văn Đức nhất chi độc tú, ép tới bốn đại hoàng tử không thở nổi. Bốn đại hoàng tử mười phần có ăn ý âm thầm liên thủ, cùng một chỗ chèn ép Triệu Văn Đức thế lực. Ban đầu ở triều đình bên trên, Dương Phong sở dĩ có thể thuận lợi như vậy liền trở thành Hắc Thạch bá tước, cũng là bởi vì còn lại ba đại hoàng tử thế lực mười phần có ăn ý bảo trì im miệng không nói. Coi như Dương Phong gia nhập bát hoàng tử Triệu Hoành trận doanh, bốn đại hoàng tử đối với bên trên đại hoàng tử Triệu Văn Đức cũng vẫn như cũ ở vào yếu thế bên trong. Suy cho cùng, bốn đại hoàng tử trong lúc đó đồng dạng lục đục với nhau, lẫn nhau trong lúc đó cũng là tranh đấu không ngừng, căn bản là không có cách hình thành hợp lực. Những ngày tiếp theo, Dương Phong chào hỏi tại không giống yến trong hội, Triệu Hoành cử hành một cái lại một cái yến biết, đem Dương Phong giới thiệu cho ủng hộ của mình đám người. Những cái kia bên trong tiểu quý tộc nhìn thấy Dương Phong gia nhập chính mình trận doanh, đối với Triệu Hoành chiến thắng lòng tin lại kiên định một chút. Đồng thời những quý tộc kia cũng đang không ngừng hướng về Dương Phong hiến lấy ân cần, Không đến 3 ngày, hắn liền nhận được hơn 10 người mỹ mạo nữ tử. http://www.zoop.com/xt90316/20728105 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.